Chương 16, đánh chết phản nhẫn. Sasaki, làng cắt phản nhẫn, trốn tránh phía trước là trung nhẫn, đã nhiều năm như vậy thực lực phải có tăng lên, bất quá liền tiền thưởng đến xem thực lực cũng sẽ không vượt lên trước trung nhẫn phạm vi này, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú là một cái kình địch vô tình trong lòng thầm nghĩ. Cầm tình báo trong tay vô tình đi tới một cái gian bên trong tiểu lâu, thân là phản nhẫn Sasaki nhưng là một cái rất biết hưởng thụ người. Ở ngũ đại nhận thôn trung nhận không tính là cái gì, nhưng là phóng tới trong mắt người bình thường đã là siêu nhân một dạng tồn tại, đương nhiên là hưởng thụ tốt nhất sinh hoạt. Nhất là hắn loại này phản nhẫn hôm nay không biết rõ thiên sự tình, đương nhiên là mỗi ngày đều sống mơ mơ màng màng, cho nên vô tình tìm được hắn cũng không khó. Đối với mới có khả năng là một cái trung nhẫn, có thể sống đến hiện tại cũng là một loại bản lĩnh, nhất định phải cẩn thận mới được vô tình thận trọng ẩn nút đi qua. Mấy năm này hắn ở Sù Nạ huấn luyện hạ chẳng những học được rất nhiều nhẫn thuật, ngay cả chiến đấu kỹ xảo kinh nghiệm cũng tăng lên trên diện rộng, tỉ như ẩn nút kỹ xảo, hắn hiện tại liền làm rất khá. Dùng Sù Nạ lời nói mà nói hắn bây giờ còn nhỏ, thuộc về đặt nền móng thời điểm, ở thượng nhẫn phía trước đánh hạ sát thật trụ cột về sau khả năng đi được xa hơn, không phải tuổi tác càng nhỏ thực lực càng mạnh liền là hảo, cho nên vô tình tuyệt không nóng ruột. Hắn biết mình không phải cái gì thiên tài cho nên rất chú ý mỗi một chi tiết nhỏ, tuyệt đối sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Rất nhiều năm linh rất nhỏ thực lực liền nhanh chóng đề thăng tới mặc cho đến 16 tuổi đến 30 tuổi cái này hoàng kim tuổi trẻ ngược lại không thế nào đề thăng. Tỷ như hạ tặc cả xỉ đám người hơn 20 tuổi còn là một cái thượng nhẫn, nhưng là của hắn thiên tư lại là thế gian ít có. Tại sao sẽ như vậy, có quá nhiều nguyên nhân tạo thành kết quả như vậy? Đại gia hôm nay tâm tình tốt, những thứ này đều là thưởng cho các ngươi. Một gian trong phòng chung một cái trung niên nhân bó lớn tiền không ngừng nhét vào vây quanh nữ nhân của hắn ngực bên trong, trên mặt tràn ngập tục tiểu vẻ. Đại gia ngươi thật là người tốt ta cái này bên trong nữ nhân đương nhiên không phải đồ gì tốt, hoàn toàn liền là nhận thức tiền không nhận người, chứng kiến xạ kỷ phong khoáng như vậy phân tranh ỏn à ỏn ẻn đứng lên. Ha ha cơ hội. Quái lực quyền vô tình nhìn một cái bỗng nhiên xuất thủ, đối với mới có khả năng là trung nhẫn trải qua bách chiến, hắn cũng là lần đầu tiên ám sát nếu như tha quá lâu rất có thể sẽ lộ ra chân tướng. Ai xạ kỷ xứng đáng là trải qua bách chiến, thân là một cái phản nhẫn đối với nguy hiểm có thể là rất bén nhạy, trên mặt tục tiểu vẻ trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là một mảnh khôn khéo, quả nhiên sống đến hiện tại hắn có thể không phải cái gì hàng thông thường. Dáng vẻ mới vừa rồi rất có thể là một loại ngụy trang. Quả nhiên là ngụy trang. Vô tình tâm lý thầm nghĩ, bất quá hạ thủ lại càng thêm tàn nhẫn, một quyền đem trước mắt xạ kỳ đánh bể, bất quá bị đánh bạo xạ kỳ hóa thành một cái gô miếng đầu. Thì ra là một cái tiểu quỷ, bất quá coi như là tiểu quỷ nếu dám đối với ta động thủ như vậy ta cũng sẽ không lưu tình. Vô tình phía sau lưng truyền đến xạ kỳ thanh âm, chợt một tiếng kình phong vang lên. Thương vô tình không chút nghĩ ngợi xoay người rút ra phi tiêu chém đi qua, hai thanh phi tiêu đụng nhau nhất thời cọ sát ra tia lửa chói mắt. Xứng đáng là có uy tín trung nhẫn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú coi như so ra kém thượng nhẫn, nhưng so với này vừa mới vượt qua trung nhẫn thi người cường rất nhiều. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, đồng thời tả quyền nộ long vậy nổ bắn ra. Phong đột. Đại đột phá vô tình một quyền đánh vào xạ kỷ trên người. Tuy nhiên lại biến thành một cái đống bạch vụ hiển nhiên chỉ là một phân thân, lúc này vô tình tệ dạ thổi tới một cái cổ toàn phong đem hết thể chung quanh đều ném đi ra. Kết thúc tiểu quỷ, ni dạ chiến đấu có thể không phải loại người như ngươi nhà ấm đóa hoa có thể có khả năng. Xạ kỳ cười lạnh nói, cả người dung nhập mặt đất một tay bắt được vô tình một cước trực tiếp đưa hắn kéo vào mặt đất chợt phi tiêu buộc vòng quanh một đạo hắc quang chém vào vô tình trên đầu. Thủy đột. Thủy lưu chi thuật một cột nước phá không mà đến, xạ kỷ sắc mặt đại biến, thế ngàn cân treo sợi tóc cho thấy cuộc chiến sinh tử chui luyện ra được lãnh tĩnh cùng quả đoán hai tay nhanh trong kết ấn thân thể bị cột nước đánh bay lại biến thành đầu gỗ, thời khắc mấu chốt hắn thành công thi triển thế thân thuật. Không nghĩ tới ta còn thực sự là xem thường ngươi, bất quá ngươi hay là muốn chết. Hai người bay vọt đến mái nhà, xạ kỷ tay phải nhóng lên, vài thanh sủ dưới kẻn đâm đi qua. Cho vật vô tình nhìn cũng không nhìn thân hình thoát một cái né tránh sở hữu dưới kẹn đồng thời vọt tới xạ kỳ trước mặt một quyền đập tới. Trực lai trực khứ nắm tay có ích lợi gì xạ kỳ nói xong con người co rụt lại hắn phi tiêu cư nhiên trực tiếp bị cắt đứt. Cái kia là kinh khủng dường nào lực đạo, nếu như không phải lẩn tránh nhanh hắn nắm phi tiêu cánh tay tuyệt đối sẽ gãy mất. Cái này là cái gì thuật, làm sao kinh khủng như vậy? Xạ xạ kỳ nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời nhanh chóng kết ấn lần nữa thi triển phong độn. Đại đột phá ngăn cản vô tình đi tới, hiển nhiên hắn bị vô tình lực lượng kinh khủng bị dọa cho phát sợ, nếu như bị gần người tuyệt đối sẽ chết. Chỉ có ngươi sẽ nhẫn thuật sao? Vô tình cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, thủy độn. Thủy long đạn thuật, ở không có nước địa phương ngươi cư nhiên có thể thi triển ra thủy long đạn thuật, không thể. Xạ xạ kỳ con ngươi đều lòi ra, nếu quả như thật có thể thành công tuyệt đối là thượng nhẫn, nếu như là thượng nhẫn lời nói đã sớm thu thập chính mình như vậy thì ma kỳ lâu như vậy. Không tốt, là ảo thuật. Xạ xạ kỳ trong nháy mắt phản ứng kịp, quả quyết cắn một cái ở đầu lưỡi, lợi dụng thống khổ và tinh thần trùng kích phía dưới hét lớn một tiếng, giải khai quả nhiên hình ảnh trước mắt phá nát rơi. Quả nhiên là rơi vào ảo thuật trong. Đáng tiếc ngươi phản ứng kịp đã quá muộn, hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật, vô tình đã hoàn thành kết ấn, một đôi đồng tử băng lánh như đao, miệng nhẹ nhàng vừa phun, một viên to lớn hỏa cầu trực tiếp bao phủ xạ xạ kỳ. Coi như là trung nhẫn hoàn toàn bị hào hỏa cầu chi thuật trúng mục tiêu không chết cũng là nửa thiên mệnh. Làm sao có thể, ngươi bất quá là một cái hạ nhẫn mà thôi, làm sao lại thua cho ngươi. Trong ngọn lửa cả người đốt trọi tiếp cận tử vong, xạ xạ kỳ gầm nhẹ nói. Thực lực cao thấp cũng không phải hạ nhẫn cùng trung nhẫn có thể quyết định, ta không phủ nhận kinh nghiệm chiến đấu ngươi so với ta phong phú, trả cờ giả cũng nhiều hơn ta, nhưng là thì tính sao, từ mặt ngươi đúng quái lực quyền lui khiếp trong nháy mắt đó tâm linh của ngươi đã e ngại ta, cho nên ở cái kia một khắc kia ngươi đã rơi vào ảo thuật ở giữa. Nếu như lòng của ngươi không e ngại, dũng cảm tiến tới. Bằng vào ta trình độ căn bản là không có cách để cho ngươi rơi vào ảo thuật bên trong, ở ngươi sợ hãi trong nháy mắt ngươi đã thua tâm yếu, ý chí yếu, tinh thần cũng theo yếu, tâm mạnh, ý chí kiên, tinh thần mạnh, đối với ảo thuật sức chống cự sẽ tăng lên trên diện rộng. Quyết định một cái lý giả thực lực cũng không chỉ là trả cờ dạ bao nhiêu, trung nhẫn cùng hạ nhẫn phân cấp, then chốt ở chỗ đang chiến đấu thời điểm trong nháy mắt nắm chặt. Tâm linh biến hóa còn có đối với thuật vận dụng vô tình tất cả cũng đều là xù nạ dạy dỗ, chiến đấu kỹ xảo, thuật vận dụng đợi một chút đều là thuộc về nhận giới nhất hàng cao cấp, nơi nào là xạ xạ kỳ loại này hàng cấp thấp có thể so sánh, nhất là của hắn tâm sợ hãi, một ngày khiếp đảm như vậy cách cái chết không xa. Cái đầu của ngươi ta muốn vô tình ca hạ xạ xạ kỳ đầu người phi thân lên rời khỏi nơi này, viên này trung nhẫn đầu người có thể là đáng giá không ít tiền. Đầy đủ hắn tiêu phí một đoạn thời gian, đương nhiên điều kiện tiên quyết là xù nạ không cầm đi bài bạc, nếu không cũng không đủ xù nạ đánh cuộc một lần. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.